Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 468. Góc truyện audio.com. Chương 468. Qua cầu rút ván, Kim Thư, Lâm Thúy Vân ngồi trong xe, vui vẻ vẫy tay qua cửa kính để chào hỏi Tô Kim Thư. Nhưng tinh thần của Tô Kim Thư lại vô cùng suy sụp. Chú Văn khởi động xe. Tô Kim Thư quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không muốn nói chuyện Lâm Thúy Vân có chút lo lắng. Kim Thư, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Tô Kim Thư thở dài một cái. Hình như mình mang thai rồi. Lâm Thúy Vân mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Mang thai. Quả nhiên sức chiến đấu của nam thần nhà mình thật là mãnh liệt nha. Có điều vừa nói đến đây, cô ấy lại bày ra vẻ mặt nghĩ ngờ. Nhưng mà, chuyện này không tốt sao? Thật tốt biết bao khi có thêm một đứa con. Sao cậu cứ mặt ủ mày chau? Hôm qua mẹ của Lệ Hữu Tuấn đã đến. Tô Kim Thư buồn bã kể lại sự việc đã xảy ra ngày hôm qua một lượt. Khiến cho Lâm Thúy Vân nghe xong cũng ngơ ngác. Trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Cậu cũng đã mang thai rồi. Không thể rời xa nam thần nữa. Hơn nữa mình cảm thấy nam thần cũng không cách nào rời bỏ cậu. Tô Kim Thư nặng nề thở dài một tiếng. Chỉ là mình có chút bất an. Anh ấy vì mình mà làm rất nhiều chuyện. Còn mình thì lại không làm được gì cả. Lâm Thúy Vân đưa tay ra nhéo má cô. Đồ, ngốc nghếch này. Hai người cậu cũng đã có con rồi. Hơn nữa cậu vẫn còn yêu anh ấy như vậy. Thế cũng chưa đủ sao. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Đợt lát nữa sau khi tan học mình sẽ đi tìm tên họ Lục. Cầm thú kia. Xem có cách gì giúp cậu được không. Tìm giáo sư Lục á. Lâm Thúy Vân cây ngay không sợ chết đứng. Vẫy vẫy cánh tay của mình. Mình mặc kệ. Chuyện của Kim Thư nhà mình. Anh ta không quản cũng phải quản. Tô Kim Thư không nhịn được mà bật cười. Mình thấy bây giờ tình cảm giữa hai người các cậu đã tốt lên rồi. Đúng chứ. Lâm Thúy Vân đỏ mặt. Cậu đừng có nói bừa. Ai có tình cảm tốt với anh ta chứ. Hai người các cậu chuyện gì cũng đã làm hết rồi. Còn ở đây mà cứng miệng nữa. Có phải là muốn đợi đến lúc con cái đi nhà trẻ rồi mới dám bớt lại đúng không? Được lắm, Kim Thư cậu lại dám đấu khẩu với tớ. Có phải là muốn ăn đòn rồi không? Hai người bắt đầu làm ầm ĩ trong xe. Dường như những chuyện không vui lúc trước đã biến mất chỉ trong chốc lát. Tiết học của Lục Mặc Thâm vấn rất tuyệt vời. Sinh viên đến nghe giảng cũng không ít trong lớp học. Tô Kim Thư đột nhiên phát hiện ra rằng Lâm Thúy Vân thường ngày chỉ chuyên tâm ngủ gật, nhưng lần này lại bắt đầu lấy giấy bút ra để ghi chép. Hơn nữa, một khi dừng tay lại nghỉ ngơi, cô ấy sẽ chống tay ôm má, nghiêng đầu và chăm chú nhìn Lục Mặc Thâm không chớp mắt. Thậm chí cô còn đưa tay ra trước mặt cô ấy vẫy vẫy vài lần nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thúy Vân. Tô Kim Thư hạ giọng và hét vào tai cô ấy. Lâm Thúy Vân đột nhiên như trong cơn mơ tỉnh dậy. Loay hoay một lúc rồi đứng lên. Còn lớn tiếng đái Tô Kim Thư sững sờ. Bởi vì tốc độ của Lâm Thúy Vân quá nhanh. Cô muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Trong khi một tiếng hô. Có. Kinh thiên động địa của Lâm Thúy Vân đã khiến cho viên phấn trong ai Lục Mặc Thâm lập tức bị vỡ làm đôi. Mọi người đang chú ý nghe giảng đột nhiên bị cắt ngang. Lần lượt đổ dồn ánh mắt hờn trách về phía Lâm Thúy Vân. Lục Mặc Thâm chậm chậm quay người lại nhìn cô ấy. Lâm Thúy Vân, vẫn chưa đến lúc đặt câu hỏi mà đã bắt đầu muốn dành trả lời rồi à? Lúc này Lâm Thúy Vân mới định thần lại. Những giọt mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ trên trán. Cô ấy nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn. Cái đó, giáo sư Lục, thật sự xin lỗi. Đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi. Nói xong cô ấy đang định ngồi xuống nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nhìn thấy Lục Mặc Thâm đứng trên bục giảng lạnh lẽo nhướng mày. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng nhiệt tình của em được.